Anh hùng ngục giam, chương 364, báo thù chi hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như thế nào nếu như đem bản thể của anh tới trao đổi em, như vậy tất cả chuyện chúng ta làm trước đó đều không có ý nghĩa, tương đương với kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cái đó và tối hôm qua anh trực tiếp đầu hàng không có khác nhau, em không hy vọng anh tới trao đổi, thật sự không được, em chết một lần, cho dù luân hồi, anh có thể nhờ lôi thần sử dụng viễn dương đại hạm, đi tới đại lục em luân hồi đem em trở về. Không cần, anh thử biện pháp khác trước, nếu như không được vậy có đạo cụ có thể làm ra kỳ hiệu. Hoàng giật hồi phục nói. Cùng lúc đó, tại một nơi khác ngoài lãnh địa Long Đô, một đám bán thú nhân khí tức bàng bạc đang tụ tập ở chỗ này, tổng cộng có hơn 80 người, cũng là nhóm cường giả thánh vực bán thú nhân trước đó bị Hoàng giật đẩy lùi. Lúc này, bọn họ có chút mất trật tự, trong đại chiến thánh vực tối hôm qua, bọn họ bị 100 tội phạm đánh lén, mỗi người đều bị thương, có người trọng thương thậm chí có thể ngồi xếp bằng dưới đất, ngay cả lực lượng đứng lên cũng không có. Mà ở hậu phương của đám cường giả thánh vực lại là một đám người tấp nập, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối, trong phạm vi tầm mắt tất cả đều là người, bọn họ cũng là đội ngũ 1.500 vạn người của Phong Chi Quốc độ. Đêm qua, bọn họ phân tán ra cẩn thận tìm tòi một phen, rốt cục tìm được rồi nhóm cường giả thánh vực bán thú nhân, mỗi người đều như tìm được chỗ dựa, tất cả đều xúm lại đây. Lúc này, băng phong thủy hồn đang đứng gần chỗ của đám cường giả thánh vực có chút lo lắng suy nghĩ cái gì. Đinh, đột nhiên, một tin tức truyền tới, chính là lang qua canh giữ tại Phong Chi Quốc độ gửi tới, hắn khẩn cấp mở ra nhìn. Sau một khắc hắn lộ ra một nụ cười, cả người trở nên kích động không gì sánh được, sau một khắc hắn hít sâu một hơi, sau đó hướng về toàn đoàn cao giọng nói. Nói cho mọi người một tin tức tốt, Tần Thời Vũ bị cường giả thánh vực bán thú nhân bắt được. Kế tiếp có thể dùng để áp chế miểu sát, à thật tốt quá, 1.500 vạn người, bỗng nhiên phát ra tiếng kinh hô khí thế như lũ. Mà hơn 80 cường giả thánh vực bán thú nhân cũng đều biết rõ tin tức này, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Tên nhóc không ngờ rằng ngươi còn thật sự có tài, vậy mà thật sự dự đoán được bọn chúng sẽ đi đến đó. Một cường giả thánh vực bán thú nhân quay đầu nhìn băng phong thủy hồn, khẽ cười nói. Bọn họ mặc dù có năng lực truy tung, nhưng Hoàng Giật và Tần Thời Vũ ở ngoài lãnh địa của Phong Chi Quốc độ, bọn họ không có cách nào truy tung được. Tối hôm qua băng phong thủy hồn tìm được bọn họ, sau đó nói ra cái suy đoán này, để cho bọn họ phân ra một gã cường giả thánh vực chạy tới chỗ đó, hiện tại quả nhiên có thu hoạch. Cảm ơn, băng phong thủy hồn gật đầu cười. Bất quá trong mắt của hắn, lại có một tia dị dạng không thể phát hiện. Thật ra quyết định này cũng không phải hắn làm, tối hôm qua nghe Hoàng Giật đẩy lùi 100 thánh vực bán thú nhân, đã có chút luống cuống chân tay, nhưng sau đó hắn lại nhận được một tin tức kia là một người tên là Gia Cát Lượng gửi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tin tức Gia Cát Lượng dùng giọng điệu vô cùng khẳng định suy đoán, Hoàng Giật rất có khả năng sẽ đi tập kích Phong Chi Quốc độ của hắn, khiến cho hắn phân tán đại bộ đội, nhanh chóng tìm kiếm đám cường giả thánh vực bán thú nhân, cũng thuyết phục bọn họ đi đến lãnh địa của Phong Chi Quốc độ, đi bắt Hoàng Giật. Đối với Gia Cát Lượng, băng phong thủy hồn vẫn là rất coi trọng. Nhân vật nguyên lão của danh tướng các tất cả đều lấy danh nhân của lịch sử làm tên, hội trưởng Lữ Bố là như vậy, Gia Cát Lượng cũng là như vậy, ngoài ra còn có Triệu Tử Long, Hoàng Trung, Quan Vũ, Trương Phi. Nhóm người này đều là nhân vật thực quyền của danh tướng các. Băng phong thủy hồn vẫn đều hợp tác với bọn họ, nghe bọn họ chỉ thị hành xử. Thật ra băng phong thủy hồn tự mình cũng suy đoán qua, Hoàng Giật có thể sẽ đi công kích hang ổ của hắn, cho nên hắn mới hạ lệnh khiến cho Phong Chi Quốc độ canh phòng nghiêm ngặt. Nhưng hắn không có quyết đoán lớn như Gia Cát Lượng, khiến cho cường giả thánh vực bán thú nhân tự mình đi qua bắt người, cái này dù sao chỉ là suy đoán, lỡ như cường giả thánh vực bán thú nhân đi qua, kết quả Hoàng Giật căn bản không đi đến đó, khiến cho cường giả thánh vực bán thú nhân đi một chuyến tay không, vậy thì hắn xong đời. Bất quá hiện tại, lo lắng của hắn đã không còn tồn tại nữa, cường giả thánh vực bán thú nhân tuy rằng không thể bắt được Hoàng Giật nhưng bắt được Tần Thời Vũ người rất quan trọng đối với Hoàng Giật, cái này tương đương với cũng là bắt Hoàng Giật. Kế tiếp, hắn chỉ cần đợi trò hay trình diễn là được. Lúc này, bản thể của Hoàng Giật đang ở chúng thần chi tháp luyện cấp không biết mệt mỏi, hắn suy đoán còn có mấy tiếng đồng hồ, cường giả thánh vực bán thú nhân sẽ mang theo Tần Thời Vũ quay trở về, đến lúc đó chính là lúc hắn làm ra lựa chọn. Lúc này, cả đám quái vật đang chết đi trước mặt của Hoàng Giật, hắn chém giết vô tình, trong chiến đấu vô tận, suy tư tất cả tình huống lát nữa có thể xuất hiện. Trận chiến của lát nữa, rất có khả năng sẽ quyết định vận mệnh của 80 cường giả thánh vực bán thú nhân, cũng sẽ quyết định số phận của Hoàng Giật. Vài giờ hiện tại, giống như là vài giờ gần leo lên trước chiến trường, mỗi một giây đồng hồ đều là thời khắc an bình khó có được. Hoàng Dật kiểm tra điểm cống hiến công hội một chút, trải qua một ngày liều mạng xây dựng, hiện tại điểm cống hiến lại tới một con số khả quan, có thể lần thứ hai mở rộng phạm vi lãnh địa. Hiện nay không có bất luận công hội gì có thể điên cuồng xây dựng giống như hắn hiện tại, không ai sẽ nghĩ hai ngày thời gian, hắn lại có thể mở rộng phạm vi lãnh địa. Dần dần, thời gian trôi qua từng giây. Mặt trời chậm rãi nổi lên không trung, lại chậm rãi đi xuống hướng tây, ánh sáng mặt trời ấm áp, biến thành buổi xế chiều cô đơn, chiếu toàn bộ Long Đô dường như một thành phố phủ kín bụi bặm của lịch sử, một ngày thời gian lại trôi qua. Đúng lúc này, Hoàng Dật đang ra sức giết quái nhận được một tin tức là người phụ trách tình báo dưới trướng của Tiểu Mê Đồ gửi tới, tin tức rất ngắn, chỉ có một câu nói. Miểu sát đại ca, bọn họ sẽ tới. Thấy tin tức này, Hoàng Dật hít sâu một hơi, sau đó rời khỏi chúng thần chi tháp. Kế tiếp là một trận đấu không thể tránh khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Dật tìm 100 anh hùng tội phạm thủ hộ trong Long Đô, mang theo bọn họ đi đến hướng 80 cường giả thánh vực bán thú nhân. Đại quân thủ hộ giả đi theo phía sau của Hoàng Dật, các loại tội phạm hình thù kỳ quái, năng lực khác nhau cuộc một đường rung động mặt đất, vung lên bụi khắp bầu trời, che cả bầu trời. Lần này, ta nhất định phải đánh 10 người. Lúc này, một trong các thống lĩnh của nhóm thủ hộ giả, Quyền Vương cấp 195 vung nắm tay nói. Chúng ta tới một lần, xem ai giết được nhiều. Một người nữ toàn thân bốc khói đen nói. Người nữ này tên là Báo Thù Chi Hồn, đẳng cấp cao tới cấp 194. Tối hôm qua đám cường giả thánh vực bán thú nhân chạy trốn, cô ấy sử dụng một kỹ năng đặc thù tên là thay hình đổi vị, đem một gã cường giả thánh vực bán thú nhân gần chạy trốn thay đổi trở về, cuối cùng bị Hoàng Dật giết chết. Trước đừng cao hứng sớm như vậy, bọn họ trốn ở bên ngoài lãnh địa chúng ta cho dù có khí lực cũng không có cách nào dùng, trừ phi mở rộng lãnh địa giống như lần trước. Sa Vương chậm rãi nói, sau đó nhìn Hoàng Dật phía trước nói. Miểu sát, lần này, ngươi có thể mở rộng lãnh địa không? Có thể, đợi lát nữa nghe mệnh lệnh của tôi hành sự. Hoàng Dật xoay người gật đầu nói, sau đó hắn nhìn Báo Thù Chi Hồn, nói. Báo Thù Chi Hồn, bọn họ hiện tại bắt được phó hội trưởng Tần Thời Vũ của công hội chúng ta, người có kỹ năng thay hình đổi vị có thể phát ra hiệu quả. Đợi lát nữa ta mở rộng lãnh địa, nhưng lúc bọn họ còn không có phản ứng, ngươi lập tức thay hình đổi vị với Tần Thời Vũ, đem cô ấy cứu trở về. Không thành vấn đề, Báo Thù Chi Hồn gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hoàng Dật nói. Ngươi quan tâm cô ta như vậy, chẳng lẽ cô ta là người yêu của ngươi? Thật sự là một đôi làm cho người ta hâm mộ. Nếu như năm đó, hắn có thể giống như ngươi quan tâm ta như vậy, vậy ta cũng sẽ không đem tim của hắn móc ra ăn hết. Báo Thù Chi Hồn nói xong, có chút hoảng hốt tựa như nhớ tới một ít chuyện cũ. Miểu sát, hiện tại người yêu của ngươi đang trong tay ta, ngươi ngoan ngoãn đi ra, dùng mạng của ngươi đổi mạng của ả. Đúng lúc này, trong trời đất vang lên âm thanh cuồng phách của một bán thú nhân, toàn bộ Long Đô đều nghe thấy được. Lúc này, bên trong Long Đô có người chơi tối hôm qua đến đây xem náo nhiệt, hiện tại tất cả bọn họ đều nghe được âm thanh này. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người hiểu được, lại một thời khắc mấu chốt đến. Một ít người chơi không sợ chết, đều chạy qua hướng âm thanh truyền đến, mà một vài người chơi khác đem tin tức này đăng lên trong diễn đàn, chuẩn bị hấp dẫn một đợt tiêu điểm dư luận mới. Có bản lĩnh các ngươi tiến vào đại chiến một hồi, đám cường giả thánh vực các ngươi, vì đối phó một nhân vật cấp 87, dĩ nhiên dùng thủ đoạn bắt cóc con tin ti tiện này, không cảm thấy rất mất mặt của cường giả thánh vực sao? Lúc này, Sa Vương cũng cao giọng hướng phương xa nói. Nếu như các ngươi không ra tay, khiến cho hắn đánh với ta, vậy ta thật ra nguyện ý đi vào đánh một trận. Tên bán thú nhân kia nói. Dần dần, Hoàng Dật mang theo một đám thủ hộ giả, rốt cục đi tới biên giới lãnh địa. Đứng ở chỗ này, nhìn ra bên ngoài là biển người đầy khắp núi đồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ cũng là 1.500 vạn người dưới trướng của băng phong thủy hồn, hiện tại tất cả đều tụ tập ở bên ngoài, muốn nhặt một ít tiện nghi. Mà hơn 80 bán thú nhân, lúc này đang ở trước đoàn người, nhìn Hoàng Dật trong lãnh địa khí tức vẫn vô cùng kiêu ngạo phóng ra ngoài. Hoàng Dật quay đầu tìm kiếm chung quanh, rất nhanh nhìn thấy Tần Thời Vũ, lúc này cô ấy đang bị khống chế trước mặt một bán thú nhân cấp 195, không thể động đậy. Miểu sát, con rùa đen rút đầu nhà ngươi rụt lâu như vậy, là lúc đi ra một lần đi. Hiện tại ngươi phải làm ra một lựa chọn, hoặc ả chết, hoặc ngươi chết. Lúc này, tên bán thú nhân cấp 195 nhìn Hoàng Dật trong lãnh địa, lại nhìn Tần Thời Vũ trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng. Những cường giả thánh vực bán thú nhân còn lại cũng nói tiếp. Miểu sát, chỗ dựa của ngươi đơn giản cũng là đám thủ hộ giả thánh vực phía sau ngươi, thế nhưng vô dụng, bọn chúng chỉ có thể đứng trong phạm vi lãnh địa, nhìn chúng ta gần trong gang tấc nhưng không cách nào công kích chúng ta. người chết tâm này đi cách chương.